Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 423, Tam Giai Linh Mạch, góc truyện audio.com. Trong mật thất, Uông Như Yên ngay tại luyện chế phù triện, sắc mặt nàng tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Uông Như Yên vừa phân thần, dưới ngòi bút lá bùa linh khí trở nên nhiễu loạn, nàng vội vàng đem lá bùa ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lá bùa hóa thành một mảng lớn ánh lửa tán loạn không thấy. Cùng lúc đó, thạch thất thạch môn chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh vọt vào, nhìn thấy Uông Như Yên bình an vô sự. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, phu quân, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Uông Như Yên mặt tái nhợt thượng lộ ra nồng đậm tươi vui. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua thạch thất tình huống, lập tức minh bạch, Uông Như Yên buông xuống tu luyện, liều mạng luyện chế phù triện, lúc này mới sẽ xuất hiện pháp lực tiêu hao quá độ tình huống. Uông Như Yên gả lúc tiến vào đã là trúc cơ 3 tầng. Đi qua mấy chục năm, Uông Như Yên chỉ là trúc cơ ngũ tầng, mà Vương Trường Sinh đã kết đan. Ngoại trừ công pháp nguyên nhân, Uông Như Yên cho hắn sinh con dưỡng cái, chiếu khán song thân, làm trễ nải tu luyện. Hiện tại càng là buông xuống tu luyện kiếm linh thạch. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Vương Trường Sinh đi đến Uông Như Yên bên người, nắm chặt Uông Như Yên hai tay, thành khẩn nói ra, nương tử, người vất vả, về sau không muốn làm loại chuyện ngu này. Tu luyện nghiêm trọng, tấn thăng linh mạch linh thạch đã gom góp, ngươi về sau an tâm tu luyện đi. Uông Như Yên mặt tái nhợt thượng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Nói, này làm sao có thể để việc ngốc. Phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Đây là ta việc, ta cái này làm thê tử không giúp ngươi. Càng đừng hy vọng cái khác người giúp ngươi. Đáp ứng ta, về sau không muốn như vậy làm. Ta sẽ đau lòng. Ta mua cho ngươi một chút tinh tiến pháp lực đan dược, đối ngươi tu luyện hữu dụng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, sau đó trung thực đi tu luyện. Sự tình khác, ngươi không cần phải để ý đến. Vương Trường Sinh lấy đi Uông Như Yên trong túi chữ vật chế phù công cụ, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Đại đạo vô tình, người có tình, tiên đồ từ từ. Hắn hy vọng có thể cùng vợ chồng son giúp đỡ lẫn nhau. Cùng đi xuống đi. Sáng ngày thứ hai, Vương Thanh Khải đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, hướng Vương Trường Sinh thỉnh tội. Quảng cáo, cửu thúc, đều là chất nhi cân nhắc không chu toàn. Còn xin cửu thúc trách phạt. Tuy nói ngươi là hảo tâm, bất quá ngươi làm như vậy xác thực không ổn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khôi phục tộc nhân bổng lộc, khất nợ bổng lộc, phân nguyệt trả về, triệu hồi phái đi ra cấp cây khác người làm công tộc nhân. Bọn hắn là gia tộc tu sĩ, không phải tán tu, tấn thăng linh mạch linh thạch đã gom góp. Các ngươi trên người áp lực không cần lớn như vậy. Vương Trường Sinh phân phó nói, nhường tộc nhân buông xuống tu luyện, toàn tâm toàn ý kiếm linh thạch. Loại hành vi này không khác mổ gà lấy trứng. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý cách làm này. Là, cửu thúc, Vương Trường Sinh cùng Tử Dương đạo nhân trao đổi. Đạt được nhất giai tam giai tơ tằm. Tăng thêm trước kia dùng còn lại một khối nhỏ tam giai linh mộc. Có thể vì Uông Như Yên luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Vương Thanh Khải ly khai về sau, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí. Vì Uông Như Yên luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Lúc trước hắn bang Uông Như Yên luyện chế qua bản mệnh pháp khí. Bất quá thất bại, lần này nhất định có thể thành công. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước người trưng bày một chương xanh mờ mờ cổ cầm. Thanh sắc cổ cầm dài 5 thước, rộng 1 thước, đàn thân góc trái trên cùng. Có một cái thanh sắc hoa sen đồ án, thanh liên bảo cầm, thượng phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh thu hồi thanh liên bảo cầm, đi ra ngoài, đi qua một tháng điều dưỡng. Uông Như Yên khí sắc tốt hơn nhiều. Nàng đang cùng Vương Thanh Sơn nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn vẫn là trúc cơ 4 tầng. Vừa mới xuất quan, Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh. Lập tức đứng lên, ý cười đầy mặt. Chất nhi chúc mừng cửu thúc kết đan. Người trong nhà không tại khách sáo. Thanh Sơn, cửu thúc trên tay có một bộ có thể tu luyện tới cảnh giới cao kiếm đạo công pháp. Người có bằng lòng hay không cải tu công pháp? Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ 4 tầng. Cải tu công pháp, nhanh nhất cũng muốn 10 năm mới có thể tu luyện tới hiện tại cấp độ. Vương Thanh Sơn một chút do dự. Gật đầu đáp ứng, hiện tại đổi tu chả dễ dàng. Nếu như tu luyện tới trúc cơ tầng 8-9 lại cải tu công pháp, đó chính là lãng phí thời gian. Đây là Thanh Minh kiếm quyết 3 tầng trước phương pháp tu luyện. Ngươi học thuộc lòng về sau, hủy đi ngọc giản, cắt không thể ngoại truyền. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng, đưa cho Vương Thanh Sơn một mai thẻ ngọc màu xanh. Là, cửu thúc. Vương Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Thái bước nhanh đến. Cửu ca, cửu tẩu, Thanh Sơn, Quảng tiền bối mang theo mấy chục tên đệ tử tới. Ngay tại bên ngoài, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Phân phó nói, mau mời. Không, ta tự mình đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền gặp được Quảng Đông Nhân. Đơn giản hàn huyên về sau, Vương Trường Sinh lấy ra 32 vạn linh thạch, giao cho Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Sư Điệt, ngươi dẫn người đi bố trí. Bố trí không sai biệt lắm, lại đến thông chi lão phu. Quảng Đông Nhân xông một gã cao cao gầy teo nam từ trung niên phân phó nói. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Khải phái người cùng đi. Hiệp trợ Bách Linh Môn trận pháp sư bày trận, tấn thăng linh mạch là một hạng đại công trình, cần đem linh mạch thượng tu sĩ rời đi. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Khải tổ chức tộc nhân di truyền. Bách Linh Môn trận pháp sư đem các loại bày trận vật liệu chôn ở Thanh Liên Sơn phụ cận. Phương vị có chút lệch lạc, trận pháp đều không thể khởi động. Hơn 10 vị Bách Linh Môn đệ tử hoa hơn một tháng mới bố trí tốt. Quảng sư thúc, đã vận hành thử qua, không có vấn đề, có thể thăng cấp linh mạch, nghe môn hạ đệ tử báo cáo. Quảng Đông Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, bay đến Thanh Liên Sơn trên không. Quảng cáo, hắn tế ra một cây bạch quang lòe lòe lệnh kỳ, đón gió phồng lớn gấp mấy chục lần, rõ ràng là một cây pháp bảo cấp bậc trận kỳ, hóa thành một đạo bạch quang chui vào Thanh Liên Sơn. Cùng lúc đó, mấy chục tên Bách Linh Môn đệ tử nhao nhao lấy ra một cây màu vàng trận kỳ. Vương trận cờ rót vào đại lượng pháp lực. Quảng Đông Nhân lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh màu vàng trận bàn. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Ầm ầm, mặt đất đung đưa kịch liệt. Hai tòa linh sơn chậm rãi hướng Thanh Liên Sơn di động. Và chạm đến cùng một chỗ. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Trên núi bộ phận kiến trúc sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn, một chén trà thời gian về sau. Ba tòa linh sơn hòa làm một thể. Thanh Liên Sơn dâng cao 50-60 trượng, tản mát ra tinh thuần linh khí. Đây chỉ là đem ba đầu nhị giai linh mạch dung hợp một chỗ. Vẫn còn không tính là tam giai linh mạch. Quảng Đông Nhân lật tay lấy ra một mặt bạch sắc trận bàn. Mấy chục tên Bách Linh Môn đệ tử thu hồi màu vàng trận kỳ. Lấy ra bạch sắc trận kỳ. Quảng Đông Nhân pháp quyết vừa bấm. Mấy đạo pháp quyết đánh vào bạch sắc trận kỳ phía trên. Bạch sắc trận kỳ phát ra một trận âm thanh bén nhọn. Vô số bạch sắc nồng vụ từ Thanh Liên Sơn phụ cận mặt đất tuôn ra. Tại trận pháp chỉ dẫn dưới. Bạch sắc nồng vụ nhao nhao chui vào Thanh Liên Sơn. Biến mất không thấy, dùng trận pháp tấn thăng linh mạch, cần đại lượng linh thạch cùng linh tài. Đơn giản tới nói, chính là lợi dụng trận pháp chi lực, rút khô đại lượng linh thạch linh tài bên trong linh khí. Phong ấn tại trong lòng núi, tăng tốc linh mạch thăng cấp, Loại phương pháp này có thể rút ngắn linh mạch tấn thăng thời gian. Chính là cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Quảng Đông Nhân Pháp Quyết biến hóa không thôi. Mấy chục tên Bách Linh Môn đệ tử Pháp Quyết cũng biến hóa không ngừng. Mảng lớn bạch sắc nồng vụ từ Thanh Liên Sơn phụ cận mặt đất tuôn ra. Tràn vào Thanh Liên Sơn. Thời gian từng giờ trôi qua. Thanh Liên Sơn hấp thu sương mù màu trắng càng ngày càng nhiều. Linh khí càng ngày càng dồi dào. Một ngày sau, Thanh Liên Sơn thượng mọc đầy cao mấy trượng cỏ dại. Đằng mạn bò đầy tất cả kiến trúc. Tản mát ra một cỗ tinh thuần linh khí. Cảm nhận được Thanh Liên Sơn tản ra tinh thuần linh khí. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra nồng đậm tươi vui. Linh mạch thăng làm tam giai. Hắn liền có thể tại linh mạch thượng tu luyện. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.